Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842 mua sắm. Vegeta trước mặt thực mau liền đôi khởi một chồng sứ bàn. Mâm cực kỳ sạch sẽ, đều có thể đương gương dùng, người Saiya vương tử ăn tương thô lỗ. Một bên ăn một bên nghe bọn hắn nói chuyện nội dung. Ino coi như hắn là trong suốt người. Đối ba vị nhân tạo người giảng thuật phía chính mình công tác an bài, có thể nhìn ra được tới. Số 16 là nguyện ý làm công tác này. Hoặc là nói hắn cũng không chuyện khác nhưng làm. Duy trì vũ trụ hòa bình loại sự tình này phù hợp hắn giá trị quan. Số 17 giới trăng với nguyện ý. Cùng không muốn chi gian. Hắn tưởng tự do một chút. Không nghĩ tiếp thu đủ loại trói buộc. Nhưng lại không nghĩ thiếu nhân tình, số 18 liền đơn giản nhiều, một vòng công tác mấy ngày. Mỗi tháng mấy ngày nay thời điểm cấp nghỉ phép sao? Tăng ca thời điểm có gấp đôi tiền lương sao? Yêu cầu trực đêm ban sao? Ca đêm có trợ cấp sao? Mang trang đi làm nói. Có hóa trang trợ cấp sao? Thời điểm chiến đấu, quần áo hư hao, chi trả sao? Nàng vấn đề hỏi đến Ino một trận đầu đại. Chăng bọn họ chính là vẫn luôn 007, công tác lên bất kể hồi báo. Nào có nhiều chuyện như vậy a? Bất quá nhân tài khó được. Chính mình trong đội ngũ tất cả đều là một thủy các lão gia. Thật sự là khó coi. Số 18 gia nhập tiến vào. Có thể hữu hiệu tăng lên đoàn đội nhan giá trị, hành đi. Trên nguyên tắc ta là không phản đối. Quy tắc chi tiết phương diện chúng ta có thể lại thương lượng có một cái tiền đề. Đó chính là công tác thù lao vấn đề, đối với chiến đấu thành nghiện người Saiya. Đối với vật chất nhu cầu bằng không nêu, Ino có thể bánh vẽ, đối mặt vốn dĩ chính là người địa cầu hai vị nhân tạo người. Này một bộ liền không hảo xử. Cần thiết có điểm thực tế đồ vật, Ino đem ngoại tinh văn minh nói được lại như thế nào ba hoa trích. Trẻ cũng vô dụng, số 17 cùng số 18 này hai tên gia hỏa đều muốn tiền. Thật thật tại tại tiền, người trước tưởng mua một cái tiểu đảo, sau đó thành lập một cái hoang dại động vật bảo hộ căn cứ. Chính mình đương đảo chủ, người sau tắc cố chấp mà cho rằng địa cầu nhất thoải mái. Chính mình có thể ở bên ngoài kiếm tiền, sau đó hồi địa cầu tới tiêu phí, nghỉ phép, bọn họ yêu cầu tiền. Yêu cầu rất nhiều tiền, Ino không ở địa cầu sinh hoạt. Trong tay thật đúng là không nhiều ít địa cầu tiền, làm kiến tập giới vương thần. Thân phận càng cao, đã chịu hạn chế lại càng lớn. Nàng không thể gióng trống khua chiêng mà đi đoạt lấy. Làm sao bây giờ đâu, quán ăn người phục vụ tới tìm bọn họ tính tiền. Ino một bên tự hỏi, một bên cấp Vegeta nháy mắt ra dấu. Ý tứ là ngươi chạy nhanh đi tính tiền. Ngươi ăn như vậy nhiều đồ vật, ngươi không đi tính tiền, ai đi tính tiền, vì cái gì là ta bỏ tiền? Vegeta lạnh giọng chất vấn, Ino một bức đương nhiên khẩu khí. Bởi vì ta tiền còn hữu dụng đâu, Vegeta ngạnh cổ. Chúng ta người Saiya ăn cơm liền không có đưa tiền truyền thống, Ino nói. Hành hành, Vegeta bốn thế hảo khí phách a. Bulma hiện tại ở địa phương nào? Ta kêu nàng lại đây, Vegeta thực cảnh giác mà nhìn nàng. Trong ánh mắt ý tứ phảng phất đang hỏi. Người không có việc gì tìm ta tức phụ làm gì. 2 phút sau, Ino liền sử dụng thuấn di năng lực mang theo Bulma đi vào quán ăn, trải qua giới vương thần dạy dỗ. Trải qua nàng chính mình khổ luyện cùng thêm chút này đó năng lực sử dụng lên càng thêm thuận buồm. Xuôi gió, Bulma là mang theo em bé Trăng cùng đi đến. Hai lời chưa nói, liền thanh toán chướng, Vegeta cắn răng hàm sau lại ôm hận ăn một mâm sushi. Lão bà hài tử đều ở hiện trường, hắn càng không thể động thủ, tự bạo, vui đùa cái gì vậy? Ngươi phải dùng địa cầu tiền đổi ngoại tinh tiền, chính là có thể đổi cái gì đâu. Bulma nhưng thật ra không phản đối loại này trao đổi, nàng có rất nhiều tiền, chỉ là đổi cái gì? Yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi. Chính mình cái gì cũng không thiếu a, ta ngẫm lại cái này có thể cho ngươi xem. Ino một trận, tìm kiếm, tìm được trong núi thương hội tuyên truyền tấm các, trong núi thương hội dựa vào Tây Giới Vương. Quyền thế, cùng mặt khác tham gia đại hình vũ trụ thương hội kết minh. Tổ kiến một cái vũ trụ trong phạm vi mua sắm ngôi cao, thương phẩm chủng loại rất nhiều, Inodem. Tiên truyền tạp điều chỉnh đến thực tế ảo biểu hiện hình thức. Điều chỉnh ngôn ngữ lựa chọn sau. Đưa cho Bulma, nhìn xem đi, nơi này có rất nhiều thương phẩm. Ta phía trước cũng mua quá một ít đồ vật. Thực tiện nghi, mua nhiều, chiết khấu cũng nhiều. Bulma thực mau liền minh bạch cái này ngoạn ý sử dụng phương pháp. Không chút nghĩ ngợi, liền cầm trong tay hài tử đưa cho Vegeta, Vegeta trong miệng còn có sushi đâu. Hai tay tiếp, thác, ôm, nguyên bộ hống hài tử động tác có vẻ cực kỳ thành thạo. Nho nhỏ trăng rời đi mụ mụ ôm ấp, vượt qua lúc ban đầu không khỏe sau, thấy rõ ôm lấy chính mình người. Còn nhếch miệng, đối hắn lộ ra một cái đại đại mỉm cười, số 18 đều là nữ nhân. Cùng Bulma ngồi ở cùng nhau xem thương phẩm, cái này quần áo nhan sắc hảo kỳ quái a. Đánh dấu chính là có ý tứ gì? Sóng sóng lỗ trên tinh cầu ếch xanh phân sắc. Này đôi giày hình thức thật sự hảo hảo xem, vừa rồi cái kia váy thoạt nhìn có vẻ chân rất dài. A, Vegeta một bên ôm hài tử, một bên khẩn trương mà nhìn số 18. Lo lắng cái này có thể cùng chính mình đánh ngang nữ nhân đối nhà mình tức phụ hạ độc thủ, số 16. Trầm mặc đến như là một khối đầu gỗ. Số 17 nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm hai câu nữ nhân thật là nhàm chán nói, công nghệ cao vật phẩm Bulma cũng đại khái nhìn nhìn. Bất quá nàng chú ý điểm tạm thời đều ở quần áo mặt trên, giày, bao, trang sức cùng các loại vật phẩm trang sức. Mấy thứ này tương đối hấp dẫn nàng ánh mắt, ta muốn như thế nào trả tiền? Đối phương muốn như thế nào đưa lại đây đâu? Bulma hỏi, Ino chỉ vào tập hợp máy tính bảng cùng một loạt công năng mua sắm tạp nói. Người có thể chính mình đăng ký một cái tài khoản, hóa đến trả tiền, sẽ có tinh tế nhân viên chuyển phát nhanh cho người đưa lại đây. Bình thường thời điểm là tích cóp một đợt mới có thể xứng đưa một lần. Bởi vì địa cầu bên này tương đối hẻo lánh, nhưng ngươi một lần nếu là mua đến tương đối nhiều nói, Bulma căn bản là không quen biết số 18. Nhưng nàng không ngại tạm thời kết minh, cùng nhau hạ đơn đi. Hảo A, Hảo A, số 18 nhìn về phía Ino. Tạp Tư Lan mắt to nhấp nháy, ta có thể dự chi tiền lương đi. Lý luận thượng có thể, số 18 lại nhìn về phía chính mình sinh đôi đệ đệ. Số 17 xua xua tay. Ta kia một phần thù lao có thể giao cho ngươi chi phối. Số 16 không đợi nàng hỏi. Gật đầu nói. Ta cũng giống nhau. Số 18 đối bọn họ dựng thẳng lên ngón cái. Hảo huynh đệ. Đưa hóa địa chỉ điền nơi nào? Ân. Liền điền ngươi vạn năng bao con nhộng công ty địa chỉ đi. Ino lấy ra một túi như là nhiệt đến mau. Giống nhau kim loại bổng. Vegeta biết thứ này đi. Hiện tại vũ trụ rất nhiều thương hội đều sử dụng loại này kim loại làm tiền. Thứ này lúc ban đầu giống như còn là Frieza bọn họ thi hành lên, Vegeta ôm hài tử. Hừ, một tiếng, không nói chuyện, Bulma cầm lấy kim loại bổng, dùng móng tay nhẹ nhàng khấu đánh. Tả hữu nghiên cứu một hồi, chưa thấy qua kim loại a. Ino nói, đúng vậy, loại này kim loại ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi sản lượng đều cực thấp. Trước mắt mấy cái đại thương hội đều dùng cái này coi như tiền. Cụ thể như thế nào đổi? Ta quay đầu lại làm thương hội người cùng ngươi thương lượng đi, nàng đơn giản cùng Vegeta. Bulma phu thê nói hai câu tương lai trăng sự. Dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đi hỏi Son Goku đi. Hết chương.